Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đổi than, Cố Thanh Hàn bắt đầu thay tã cho đứa trẻ nhưng có vẻ đứa bé không hài lòng lắm. Trong lúc thay thì lại làm ướt quần sau khi thay tã xong, Cố Thanh Hàn lại đi giặt quần cho nó. Đến trưa, Ôn Noãn định dành chút gạo để ăn trong dịp Tết, nên nhường cho Cố Thanh Hàn nghiền mì và ngâm nấm để làm món mì trứng nấm. Rau củ tươi ở Bắc Thành thật sự rất quý. Ôn Noãn mấy lần nấu món cà chua trứng đều không thành công. Thấy nam nhân cán mì, Ôn Noãn tò mò hỏi, sao tự dưng ngươi lại giàu dĩ sau khi về từ nhà Cúc Hương Tẩu Tử vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Cố Thanh Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của Ôn Noãn, rồi thản nhiên trả lời. Không có gì, chỉ là hơi không quen. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 213, HTML. Ôn Noãn nghĩ một chút cũng đúng. Cố Thanh Hàn đã ở Bắc Thành hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên hắn nghỉ, trước đó ít khi có thời gian dành. Vì không có người nhà đi cùng, Ôn Noãn nghe hắn nói, hầu như hắn không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều bận rộn với bộ đội. Ôn Noãn liền trêu chọc hắn, cứ tưởng nhường ngươi cán mì sẽ làm ngươi không vui chứ. Cố Thanh Hàn bất ngờ cười, đưa tay dính bột mì chóp mũi nàng, nói. Sao lại thế, được ở cùng ngươi và Nhạc Nhạc, ta rất vui. Ôn Noãn bĩu môi, thấy hắn không hề có vẻ vui vẻ như vậy, còn không bằng lúc tối qua hắn trở về vui hơn. Ôn Noãn định nói thêm điều gì để trêu hắn, nhưng đột nhiên Cố Thanh Hàn nói. Chờ thời tiết đẹp hơn, ta sẽ đưa Nhạc Nhạc đi chụp một tấm ảnh. Cách chương.